sớm mai tôi sẽ cân nhắc lại toàn bộ kế hoạch này một lần nữa. Ramon vô băng nói, bây giờ tôi phải trở lại nơi làm việc. Tạm biệt, anh ta bỏ đi, Jeff hỏi sao chúng ta không cùng ăn tối để chúc mừng nhau nhỉ? Rất tiếc, Gander xin lỗi, tôi mắc hẹn mất rồi. Jeff quay sang Tracy, cô sẽ, không, cảm ơn, tôi mệt, nàng nói nhanh, đó là lý do để tránh phải cùng ngồi với Jeff. Nhưng quả thật là Tracy cũng cảm thấy kiệt sức, có thể là vì suốt thời gian qua, nàng đã luôn luôn ở trong tình trạng căng thẳng, kích động, hơi chóng mặt, song vụ này, nàng tự hứa với mình, phải trở lại London nghỉ một thời gian dài mới được. Nàng bắt đầu cảm thấy đầu nàng nặng, đúng là mình phải nghỉ ngơi thật rồi. Nàng nghĩ, tôi có mang cho cô một chút quà. Jeff nói, anh đưa cô một chiếc hộp được gói cẩn thận, trong đó là một chiếc khăn lụa tinh tế. Nó có đính hai chữ cái TW. Cảm ơn anh ta có thể mua nó quà đi chứ? Tracy bực bội nghĩ, bởi đã mua bằng số tiền nửa triệu đô la của mình mà. Chắc là cô không đổi ý kiến về việc cùng đi ăn chiều chứ? Đúng vậy, tại Paris, Tracy đặt buồng tại khách sạn Plaza Athene, một căn phòng đáng yêu nhìn xuống khu vườn khách sạn. Ở đây có một phòng ăn sang trọng nhưng tối nay Tracy quá mệt mỏi. Chẳng muốn thay một bộ váy chỉnh tề hơn làm gì. Nàng đi vào Raleigh, một quầy cà phê của khách sạn, và gọi bát súp. Nàng ăn được nửa chừng rồi bỏ về phòng. Daniel Cooper, ngồi ở đầu kia của gian phòng, đã lưu ý cử chỉ này của nàng. Daniel Cooper có chút rắc rối. Khi quay lại Paris, ông ta yêu cầu gặp thanh tra Chignan, người đứng đầu Interpol đã tỏ ra kém thiện cảm. Ông đã vừa mất cả tiếng đồng hồ nghe cảnh sát trưởng Ramon qua điện thoại, phàn nàn về người Mỹ này. Ông ta thật điên rồ. Ông cảnh sát trưởng không nén được giận dữ. Tôi đã phung phí người, tiền và thời gian để theo sát cô Tracy Whitney này. Người mà ông ta quả quyết là sẽ cướp bảo tàng Prado và sau cùng té ra chỉ là một khách du lịch vô hại. Đúng như tôi đã nói. Cuộc trò chuyện đã dẫn thanh tra Chignan tới chỗ tin rằng Daniel Cooper có thể đã nhầm lẫn về Tracy ngay từ đầu, không một mảy may bằng chứng gì chống lại người phụ nữ này. Việc cô ta có mặt tại thành phố vào thời gian xảy ra các vụ tội phạm không thể được coi là bằng chứng. Và do vậy, khi Daniel Cooper tới gặp viên thanh tra và đề nghị, Tracy Whitney hiện đang ở Paris. Tôi mong muốn cô ta bị đặt dưới sự giám sát 24/7. Thì viên thanh tra đáp, trừ khi có thể cho tôi thấy bằng chứng nào đó rằng người phụ nữ này đang mưu toan thực hiện một hành vi tội phạm, tôi không thể làm gì hơn được. Cooper đã nhìn ông ta chằm chằm bằng cặp mắt nâu giận dữ và nói. Ông là một thằng ngốc, và hậu quả là bị tống ra khỏi phòng. Vậy là từ lúc đó Cooper bắt đầu một mình theo dõi đối tượng. Ông ta lần theo Tracy đi mọi nơi, các cửa hiệu, nhà hàng, dọc theo các đường phố của Paris. Ông ta gần như không ngủ và có lúc không cả ăn. Daniel Cooper không thể để Tracy Whitney vượt mặt mình. Nhiệm vụ của ông ta chưa thể hoàn thành nếu chưa đưa được nàng vào tù. Đêm đó, nằm trên giường, Tracy cân nhắc lại kế hoạch. Nàng mong cái đầu mình nhẹ nhõm hơn một chút. Người nàng đẫm mồ hôi và căn phòng dường như nóng đến mức không thể chịu được. Ngày mai là xong, nàng nghĩ, Thụy Sĩ, mình sẽ đi đến đó, tới những vùng núi mát lạnh của Thụy Sĩ. Trong một biệt thự nào đó, nàng đặt chuông báo thức vào lúc 5 giờ. Chuông reo, nàng thấy mình đang trong một phòng giam quen thuộc, nghe mụ váy sắt đang hò hét. Mặc sống áo vào, mau lên, và khắp dãy hành lang vang vang tiếng chuông réo. Tracy choàng tỉnh, thấy tức ngực, và ánh sáng làm nàng chói mắt. Nàng gắng gượng đi vào phòng tắm. Trong gương, mặt nàng đỏ rực và mụ mị. Mình không thể ốm vào lúc này được. Tracy nghĩ, hôm nay thì không thể được. Còn quá nhiều việc phải làm. Chậm chạp mặc quần áo. Tracy cố quên đi cái cảm giác nặng trịch trong đầu. Nàng mặc bộ áo liền quần màu đen có túi sâu, đi giày đê cao su, và một cái BJ Bass. Tim nàng đang đập loạn xạ, và không thể biết đó là vì hồi hộp hay do cơn sốt nữa. Nàng thấy run run, mệt mỏi, cổ họng khô đắng, nhìn thấy trên bàn chiếc khăn quàng mà Jeff Steven tặng. Nàng cầm lên và cuốn nó vào quanh cổ. Cửa chính vào khách sạn Plaza Atini mở ra trên đại lộ Men Tây. Nhưng cửa phụ cho nhân viên thì mở trên phố Beardore. Từ một vị trí quan sát gần cổng chính, Daniel Cooper không nhìn thấy Tracy đi ra qua cổng phụ. Nhưng không hiểu sao, ngay khi nàng vừa đi khỏi thì ông ta cảm giác thấy điều đó. Vội vã chạy ra lề đường nhìn ngược nhìn xuôi. Song không hề thấy bóng dáng Tracy đâu. Chiếc xe Rilao màu xám đón Tracy ở ngay cổng phụ của khách sạn và chạy về khu Etoile. Vào giờ này đường phố vắng vẻ, và lái xe, một người trẻ tuổi mặt đầy tàn nhang, cho xe chạy như bay vào một trong số 12 đại lộ tạo thành khu Etoile. Mình ước gì anh ta chạy chậm lại, Tracy suy nghĩ, tốc độ nhanh quá làm nàng có cảm giác say xe. 30 phút sau chiếc xe quành gấp trước một khu nhà kho. Tấm biển ở cửa đề BUCIETCIE. Tracy nhớ rằng đây là nơi làm việc của người anh vô băng. Anh chàng lái xe mở cửa xe và giục, mau lên, một người đàn ông tuổi trung niên với tác phong nhanh nhẹn. Kín đáo xuất hiện khi Tracy vừa bước ra khỏi xe. Theo tôi, ông ta nói, nhanh lên. Tracy hấp tấp bước theo ra phía sau khu nhà kho, nơi có giam 7 chiếc container, phần lớn đã đầy hàng và đã niêm phong, sẵn sàng để chuyển ra sân bay. Lẫn vào đó có một container mềm, một mặt bịt vải bạt, trong đã có một ít hàng hóa. Vào đi nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Tracy cảm thấy choáng váng, nàng nhìn cái thùng hàng và nghĩ, mình không thể cho vào đó được. Sẽ chết mất, người đàn ông thấy lạ, nhìn nàng hỏi, cô có chuyện gì thế, bây giờ là lúc con có thể rút lui. Con có thể ngừng mọi chuyện, tôi không sao, nàng lẩm bẩm, sẽ qua ngay thôi mà, chỉ sau vài giờ nữa là nàng đã lên đường đi Thụy Sĩ. Tốt, cầm lấy cái này, ông ta đưa cho nàng một con dao hai lưỡi, một cuộn dây thừng nặng trịch, một đèn pin, và một cái hộp nhỏ màu xanh da trời. Ngoài buộc sợi dây lụa đỏ, đây là phiên bản của chiếc hộp kim cương mà cô sẽ đánh cháo. Tracy hít một hơi thật sâu, bước vào, và ngồi xuống, vài giây sau một tấm bạt lớn được trùm lên, nàng có thể nghe tiếng những sợi thừng đang được chằng ngang trên mặt tấm bạt. Loáng thoáng nàng nghe tiếng ông ta, từ lúc này trở đi, không nói chuyện, không cử động, không hút thuốc, tôi không hút thuốc, Tracy định đáp. Nhưng không còn hơi sức nào nữa. Chúc may mắn, tôi đã đục mấy lỗ ở bên thành để cô dễ thở. Đừng có quên thở đấy nhé. Ông ta cười và bỏ đi. Trong bóng tối, chỉ còn lại mình nàng. Container vốn chật hẹp, và bộ bàn ghế dùng trong phòng ăn lại đã chiếm mất phần lớn không gian. Tracy thấy cứ như đang bị lửa đốt vậy. Người nàng nóng bừng. Và rất khó thở, chắc là mình bị một thứ virus nào đó tấn công. Nàng nghĩ, nhưng chúng phải chờ đã. Mình còn có việc phải làm. Hãy nghĩ tới chuyện gì khác thì hơn. Giọng nói của Gander như vang lên. Không có gì để cô lo ngại cả. Tracy ạ, khi họ đưa hàng tới một gara tư nhân kề sân bay. Jeff sẽ đón cô ở đó. Giao chỗ kim cương cho anh ta và quay lại sân bay. Có một vé máy bay đi Geneva đã được đặt sẵn cho cô ở phòng bán vé của hàng không Thụy Sĩ. Rời khỏi Amsterdam càng nhanh càng tốt, ngay khi cảnh sát biết vụ trộm, họ sẽ đóng cửa thành phố đấy. Sẽ không có trục trặc gì cả, nhưng để dự phòng, đây là địa chỉ và chìa khóa của một ngôi nhà an toàn ở Amsterdam. Hiện không có ai ở đó. Chắc là nàng đã thiếp đi vì bỗng choàng tỉnh khi container bị nhấc lên. Tracy thấy mình bị lắc lư và vội đưa tay bám chặt vào một bên thành. Chiếc container được đặt mạnh xuống. Tiếng cửa xe đóng đánh rầm. Tiếng động cơ nổ và giây lát sau. Xe tải bắt đầu chuyển bánh. Họ đang trên đường ra sân bay. Toàn bộ kế hoạch đã được tính toán đến từng giây từng phút. Chiếc container chứa Tracy sẽ phải được chở đến khu xếp hàng hóa gần như cùng lúc với thùng hàng của hãng De Beers. Người lái xe chở Tracy đã nhận được chỉ thị, giữ vững tốc độ 51 dặm một giờ. Sáng hôm đó mật độ giao thông trên con đường dẫn tới sân bay có vẻ cao hơn thông thường nhưng người lái xe không hề lo ngại. Thùng hàng sẽ đến kịp thời và anh ta sẽ được 50.000 franc tiền thưởng. Đủ để đưa vợ con đi nghỉ một chuyến. Chúng ta sẽ đi Mỹ. Thế giới của Disney, anh ta nhìn đồng hồ trên xe và mỉm cười một mình. Không có vấn đề gì. Sân bay chỉ còn cách 3 dặm và anh ta thì còn những 20 phút nữa. Đúng lịch trình, anh ta tới chỗ rẽ vào khu vực của bộ phận vận tải hàng hóa. Cho xe tiếp tục chạy ngang qua khu nhà ga thấp, qua cổng hành khách và hướng tới Flaa khu vực hàng hóa. Đúng lúc chiếc xe tới sát bức tường vây quanh khu hàng hóa rộng lớn ngổn ngang những thùng hàng thì anh ta nghe thấy một tiếng nổ và chiếc xe tải từ từ dừng lại. Cứt thật, anh ta nghĩ, một cú nổ lớn tai hại. Chiếc 747 khổng lồ chở hàng của hàng không Pháp đang được xếp hàng lên. Phần mũi chiếc máy bay được nâng lên, để lộ các đường ray chạy suốt vào trong thân máy bay. Việc xếp hàng đã gần hoàn thành. Ramon vô băng nhìn đồng hồ trên tay và cau có. Chiếc xe tải đã trễ hẹn. Hàng của hãng De Beer đã được xếp vào thùng và các tấm bạt đã được chàng cẩn thận băng thừa. Vô băng đã bôi sơn đỏ lên mặt ngoài chiếc thùng để giúp người phụ nữ kia dễ nhận ra nó. Lúc này, anh ta đứng trông theo chiếc thùng đang được đẩy vào trong khoang máy bay và sẽ được cố định bằng các chất hãm. Khoảng trống bên cạnh nó dành cho một thùng hàng nữa. Trước khi máy bay cất cánh, trong khi đó trong bãi hàng còn 3 container chờ đến lượt. Lạy Chúa, người phụ nữ kia ở đâu cơ chứ? Người phụ trách việc xếp hàng đang ở trong máy ba kêu lớn. Nào, Ramon, cái gì làm ùn lại thế, đợi một phút. Vô băng trả lời, anh ta chạy ra phía cổng ngóng ra. Không thấy bóng dáng chiếc xe tải đâu hết. Vô băng, có trục trặc gì thế, anh ta ngoái lại. Một giám sát viên cấp cao đang tiến đến. Kết thúc việc chất hàng lên và cho bay thôi. Thưa ngài, vâng, tôi đang đợi. Đúng lúc đó chiếc xe tải của hãng Brusser Eche lao vào khu kho và dừng gấp ngay trước mặt vô băng. Đây là kiện hàng cuối cùng. Vô băng lớn tiếng nói, tốt, cho lên đi, người giám sát nói nhanh. Vô băng trông coi việc bốc hàng ra khỏi xe tải, đưa nó lên chiếc cầu trượt vào trong máy bay. Anh ta vẫy tay ra hiệu với người phụ trách việc xếp hàng đủ cả rồi đấy. Giây phút sau, khi kiện hàng cuối được xếp xong và đầu mũi máy bay được hạ xuống, vô băng đứng nhìn các động cơ phản lực phụt lửa ra đằng sau. Chiếc máy bay khổng lồ bắt đầu lăn bánh chạy ra phía đường băng. Nghĩ bụng, giờ thì chỉ còn phụ thuộc vào người phụ nữ kia. Có một cơn bão dữ dội, một đợt sóng lớn ập vào và con tàu bắt đầu chìm xuống. Mình sắp chết đuối rồi. Tracy nghĩ, mình phải thoát ra khỏi đây mới được. Nàng vung hai tay ra và đập phải một thứ gì đó. Đó là thành chiếc phao cấp cứu. Bập bình và chao đảo. Gắng gượng nhòm dậy, nàng đập đầu phải chân chiếc bàn. Trong một giây tĩnh trí nàng đã nhớ ra mình đang ở đâu. Mồ hôi ướt đẫm mái tóc và gương mặt. Nàng thấy chóng mặt, quay cuồng, người nóng rực. Mình đang ở trong một cơn ác mộng. Mình đang ngủ trên chiếc giường ở London. Mình phải gọi bác sĩ mất. Không thể hít thở được. Nàng cố với chiếc điện thoại. Rồi lại tức khắc sụp xuống. Chiếc máy bay qua một vùng khí loãng và Tracy bị xô bật vào góc. Đầu mông lung, mơ hồ, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo một cách tuyệt vọng. Mình có bao nhiêu thời gian nhỉ? Nàng lẫn lộn giữa một giấc mơ quỷ quái và một thực trạng khủng khiếp. Phải làm thế nào đoạt được chỗ kim cương kia? Nhưng trước hết, phải cắt dây để chui ra khỏi cái thùng này đã. Nàng sờ tay vào túi quần lấy con dao và thấy cầm nó lên cũng là một việc nặng nhọc. Thiếu không khí, Tracy nghĩ, mình phải có không khí để thở. Nàng vòng tay lần qua mép tấm bạt tìm kiếm một trong số những sợi thừng chằng bên ngoài và cắt đứt nó. Dường như phải mất một thời gian rất lâu cho cái việc đơn giản đó. Tấm bạt đã hé ra rộng hơn, nàng cắt một sợi dây khác nữa và vậy là đủ rộng để chui ra ngoài. Không khí bên ngoài lạnh ngắt, nàng bắt đầu run rẩy và độ rung của máy bay làm tăng cảm giác buồn nôn. mình phải vững vàng lên mới được. Tracy nghĩ, mình phải tỉnh táo trở lại, mình đang làm gì ở đây nhỉ? Có việc quan trọng, đúng, những viên kim cương, mọi thứ trước mắt nàng như nhòa đi. Chao đảo, mình sẽ không làm được chuyện đó. Nàng nghĩ, chiếc máy bay đột ngột hẫng xuống và Tracy ngã ra. Nàng bám chặt tay vào mấy đường dây trong khi chiếc máy bay lắc lư và khi nó đã thăng bằng trở lại. Nàng bắt mình phải đứng dậy. Tiếng gầm rú của các động cơ phản lực hòa lẫn với những tiếng ong ong trong đầu. Những viên kim cương, mình phải tìm ra những viên kim cương. Nàng thầm nhắc mình, lạng choạng lần tìm nàng nheo nheo mắt dõi nhìn từng container để tìm vệt sơn đỏ. Ơn Chúa, nó kia rồi, nàng đứng lặng, cố nhớ xem phải làm gì tiếp theo. Giá có thể nằm xuống và ngủ lấy vài phút, mình sẽ tỉnh táo ra, nàng nghĩ. Mình chỉ cần được ngủ vài phút thôi mà, nhưng không còn thời gian. Bất kỳ giây phút nào máy bay cũng có thể hạ cánh. Tracy lấy dao ra cứa những sợi thừng. Họ đã nói với nàng, chỉ cần một nhát cắt thật khéo là đủ. Nàng không còn đủ sức để nắm chặt con dao nữa. Mình không thể bỏ cuộc lúc này. Tracy nghĩ, lại bắt đầu run rẩy. Run không kìm được, đến mức để rơi cả dao. Không được rồi, họ sẽ bắt được mình. Và đưa mình chê lại nhà tù. Nàng dường như không biết làm gì. Hai tay cứ bám lấy sợi thừng. Chỉ muốn bò trở lại cái thùng của mình để ngủ một giấc ở nơi ẩn náu đó. Cho đến khi mọi chuyện qua đi. Điều đó thật dễ dàng mà. Nhưng rồi, một cách chậm chạp và thận trọng để khỏi làm tăng thêm cơn đau đầu khủng khiếp. Tracy với con dao và cầm nó lên. Bắt đầu cắt sợi dây thừng nặng nề kia. Sau cùng, sợi dây thừng cũng đã đứt. Tracy kéo tấm bạt ra và ngó vào phía trong. Không thể nhìn thấy gì vì tối om. Nàng lấy đèn pin ra và đúng lúc đó, cảm thấy sự thay đổi đột ngột áp suất không khí. Hai tay nàng hơi bị ù đi. Máy bay bắt đầu hạ thấp độ cao để chuẩn bị hạ cánh. Tracy nghĩ, phải nhanh lên mới được. Nhưng các cơ bắp như không thể điều khiển được nữa. Động tay động chân đi chứ. Nàng tự dục mình, rồi dọi đèn vào bên trong container. Ngổn ngang những kiện hàng. Các vali nhỏ, và trên một cái thùng cắt tông là hai cái hộp nhỏ màu xanh da trời buộc bằng những dây lụa đỏ. Hai hộp à, người ta bảo là, nàng dụi mắt, và hai hộp nhập lại thành một. Trong mắt Tracy, mọi vật đều như có vầng sáng bao quanh vậy. Nàng lấy cái hộp giống hệt như vậy ra khỏi túi mình. Vừa cầm hai chiếc hộp lên tay thì cơn buồn nôn quặn dậy. Rồi khi vừa định thay thế cái hộp kim cương giả vào chỗ cũ, thì nàng nhận ra mình không còn biết chắc cái nào là cái hộp thật nữa. Hai cái giống hệt nhau. Nó là cái trên tay trái, hay tay phải nhỉ, máy bay hạ xuống thấp hơn, nó sẽ hạ cánh ngay bây giờ buộc phải có quyết định. Nàng đành đặt một hộp trở lại chỗ cũ, thầm mong rằng đó là hộp giả, lần tìm trong túi lấy ra một sợi dây thừng lành lặn. Hình như phải buộc lại sợi dây thừng, nàng tự nhắc mình, đầu ong ong nhức nhối làm nàng không còn nghĩ được gì nữa. Sau khi cắt sợi thừng, cô đút nó vào trong túi và thay vào đó sợi khác. Đừng vương lại cái gì để gây nên sự nghi ngờ cả nhé. Khi đó ngồi sưởi nắng trên chiếc du thuyền con muỗi nghe sao mà dễ dàng thế. Giờ đây thật như không thể làm nổi cái việc đơn giản đó. Nàng như không còn chút hơi sức nào cả. Các nhân viên bảo vệ sẽ phát hiện ra sợi dây thừng bị cắt. Khoang máy bay sẽ bị khám xét. Và nàng sẽ bị bắt giữ. Từ sâu trong con người nàng vang lên tiếng hét. Không, không không, bằng một cố gắng phi thường. Tracy bắt đầu chằng sợi dây thừng lành lặn quanh chiếc container. Cảm thấy một cú sốc bật lên dưới chân mình khi chiếc máy bay tiếp đất và bị đẩy ngã ra phía sau vì máy bay hãm tốc độ lại. Đầu nàng đập xuống sàn. Choáng váng, chiếc 747 bắt đầu chạy dọc theo đường băng. Tracy nằm rướm gió, tóc lòa xòa trên gương mặt trắng bệch. Sự im tiếng của các động cơ làm nàng tỉnh lại. Máy bay đã rung bánh. Nàng đứng dậy, run run, bám lấy đâu đó để khỏi ngã. Sợi thừng mới đã được buộc đúng chỗ. Nàng ôm chiếc hộp kim cương vào ngực và lảo đảo lần về thùng hàng của mình. Chui vào qua kẽ bạt và sụm xuống. Thở dốc, mồ hôi túa ra khắp người. Mình đã làm xong việc, nhưng hình như còn phải làm một việc gì đó nữa. Một việc gì đó quan trọng. Việc gì nhỉ? Dán nối sợi thừng trên chiếc container của chính nàng. Nàng với tay vào trong túi lần cuộn băng keo. Không thấy đâu cả, thở hổn hển, nặng nhọc, và nàng thấy tiếng động. Những tiếng nôi, bèn nín thở để nghe ngóng. Đúng rồi, họ đã đến, tiếng cười của ai đó. Cửa khoang hàng sắp bật mở ngay thôi và họ sẽ bắt đầu dỡ hàng. Họ sẽ thấy sợi thừng bị cắt, sẽ ngó vào bên trong và sẽ phát hiện ra. Phải tìm cách nối nó lại. Nàng quỳ lên, và quỳ phải cuộn băng keo cứng cứng đã rơi khỏi túi từ lúc nào đó. Nàng thò tay ra tìm hai sợi thừng, giữ chúng kề sát vào nhau và vụng về quấn sợi băng keo xung quanh. Nàng không nhìn được gì. Mồ hôi ròng ròng trên mặt làm hai mắt cay xè. Nàng kéo chiếc khăn quàng khỏi cổ và dùng nó lau mặt. Đỡ hơn một chút, hoàn thành việc dán chặt hai đầu sợi thừng. Nàng kéo tấm bạt kín lại như cũ. Giờ thì chỉ còn chờ đợi. Không còn gì phải làm nữa. Nàng sờ tay lên trán lần nữa. Nó nóng rực, mình phải vào bóng râm thôi. Tracy mơ màng, ánh nắng vùng nhiệt đới có thể là rất nguy hiểm. Nàng đang đi nghỉ đâu đó ở vùng Caribe. Jeff đã đến, mang tới mấy viên kim cương. Nhưng anh đã nhảy xuống biển và biến mất. Nàng với theo để nhưng anh ta đã tuột khỏi tay nàng. Nước trùm qua đầu, ngạt thở và chìm xuống. Nàng nghe thấy tiếng những người công nhân đang trèo vào khoang máy bay. Cứu, nàng hét lên, xin hãy cứu tôi. Nhưng tiếng hét của nàng chỉ là một tiếng thì thào yếu ớt và đã không ai nghe thấy cả. Những chiếc container đã bắt đầu được đẩy ra khỏi máy bay. Tracy đã hoàn toàn bất tỉnh khi họ bốc chiếc container có chứa nàng xuống một chiếc xe tải của hãng Bruce Eco. Bị bỏ lại đằng sau, trên sàn máy bay, là chiếc khăn quàng mà Jeff đã tặng nàng. Ai đó nâng tấm bạt lên, ánh sáng ùa vào làm Tracy tỉnh giấc. Nàng mở mắt ra một cách chậm chạp, chiếc xe tải đã ở trong một nhà kho. Jeff đang đứng đó, mỉm cười với nàng, em đã hoàn thành công việc. Anh nói, em thật tuyệt vời, hãy đưa tôi cái hộp nào. Nàng mơ màng nhìn trộm khi anh cúi xuống bên nhấc cái hộp lên. Hẹn gặp em ở Lisbon nhé. Anh ta quay đi rồi chợt dừng lại nhìn nàng. Tracy trông em khủng khiếp quá. Em có khỏe không? Nàng không nói nổi nữa. Jeff, tôi, thế nhưng anh đã đi mất. Tracy chỉ loáng thoáng biết những gì diễn ra sau đó. Người ta thay quần áo cho nàng ở phía sau gian kho. Và một người đàn bà nói, cô có vẻ ốm lắm. Thưa cô có muốn tôi gọi một bác sĩ tới không? Đừng gọi bác sĩ. Tracy thều thào, lời Gander loáng thoáng vọng về. Có một chiếc vé đi Geneva đã được đặt sẵn cho cô tại phòng bán vé của hàng không Thụy Sĩ. Rời khỏi Amsterdam càng sớm càng tốt ngay khi cảnh sát biết vụ trộm. Họ sẽ đóng cửa thành phố. Đấy, sẽ không có gì trục trặc đâu. Nhưng dự phòng, đây là địa chỉ và chìa khóa của một ngôi nhà an toàn ở Amsterdam. Hiện không có ai ở đó cả. Sân bay, phải ra sân bay ngay thôi. Taxi, nàng lẩm bẩm, taxi, người đàn bà lưỡng lự trong giây lát rồi nhún vai. Được thôi, tôi sẽ gọi xe, đợi đấy, người nàng như dâng lên cao. Cao mãi. Như gần sát tới mặt trời vậy. Taxi của cô đã đến. Giọng một người đàn ông nào đó. Nàng chỉ muốn mọi người đừng quấy rối mình. Giờ đây nàng chỉ muốn ngủ yên thôi. Người tài xế hỏi cô muốn đi đâu vậy. Thưa cô, chiếc vé máy bay đã đặt sẵn. Nàng yếu quá, không thể lên máy bay được. Họ sẽ ngăn lại, gọi bác sĩ. Nàng sẽ bị tra hỏi. Lúc này nàng chỉ cần được nghỉ ít phút. Rồi thì sẽ khỏe, giọng người tài xế bắt đầu sốt ruột. Đi đâu, thưa cô, không có nơi nào để đến cả. Nàng nới địa chỉ ngôi nhà an toàn. Cảnh sát đang tra xét nàng về những viên kim cương và khi bị khước từ trả lời. Họ đã trở nên giận dữ.